Thập niên 80, hoãn thê kiều phu. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Quỳnh Lộ vẻ mặt khó tin, quay đầu nhìn bà ta, lại hỏi một lần nữa, dì nói gì gò hàng nhà tôi. Chưa đầy một tiếng trôi qua, Đàm Mỹ Hoa vẫn mặc chiếc váy ngắn màu vàng nhạt và đôi giày da gót thấp màu đen, chỉ thiếu chiếc áo khoác màu xanh lam. Dù Đàm Mỹ Hoa quay đầu cố ý tránh né ánh mắt dò xét của bà ta, người phụ nữ vẫn rất chắc chắn mình không nhìn nhầm người, giọng điệu khẳng định nói. Đúng vậy, cô ta vừa ngồi cùng bàn với tôi. Tôi hỏi cô ta là người nhà ai, cô ta nói là họ hàng ở xa của nhà cô, nhà ở khu số 3. Vì cùng nhau lấy đồ ăn thừa, bà ta có ấn tượng đặc biệt sâu sắc với Đàm Mỹ Hoa. Đương nhiên chuyện lấy đồ ăn thừa không mấy hay ho này thì bà ta không cần nhắc đến. Tạ Quỳnh cố gắng kìm nén cơn giận, chậm rãi tiến đến gần Đàm Mỹ Hoa. Vậy thì kỳ lạ rồi, nhà tôi căn bản không có người thân bạn bè nào ở khu số 3 cả, tại sao cô lại nói dối? Còn nữa, nếu cô không phải là họ hàng của chúng tôi, vậy tại sao lại xuất hiện ở hội trường tiệc mừng, còn ngồi ăn cơm cùng bàn với khách của chúng tôi? Sự xuất hiện đột ngột của người phụ nữ lấy đồ ăn thừa đã hoàn toàn phá hỏng kế hoạch của Đàm Mỹ Hoa. Lúc này dù cô ta có vội vàng đổi lời, nói là Tạ Khánh Bình muốn giở trò đồi bại với cô ta thì có lẽ cũng không ai tin, bởi vì cô ta đã bị vạch trần hành vi nói dối và lẻn vào hội trường. Đàm Mỹ Hoa cố gắng tìm kiếm câu trả lời từ chị gái để có thể lập tức thoát thân, nhưng Đàm Diễm Hoa đứng trong đám đông vẫn lắc đầu với cô ta, ánh mắt khẩn thiết. Đàm Mỹ Hoa hiểu, chị gái không muốn bị liên lụy. Cô ta cũng không ngu ngốc đến mức lúc này lại khai ra chị gái. Đàm Diễm Hoa là chỗ dựa duy nhất của cô ta ở mỏ dầu Bình Nguyên này. Đàm Mỹ Hoa vắt hết óc nghĩ ra một câu trả lời. Tôi đói quá, lẻn vào tìm chút gì ăn. Những người có mặt rõ ràng đều không thể tin vào lý do vụng về này, bởi vì trang phục của cô ta hoàn toàn không giống người không có cơm ăn. Triệu Học Phong nổi gân xanh. Cô tên gì, đơn vị công tác ở đâu? Đàm Mỹ Hoa ngã ngồi xuống đất, cúi đầu không trả lời được. Chiếc váy ngắn chất liệu lụa mỏng manh ôm sát đường cong cơ thể quyến rũ của cô ta. Trời tháng năm, nhiệt độ không thấp, cô ta lại mặc chiếc váy dài chỉ đến đầu gối, thản nhiên lộ ra đôi chân trắng nõn. Người sáng mắt đều nhìn ra cô ta lẻn vào hội trường để làm gì. Trên đời làm gì có chuyện trùng hợp như vậy, đúng vào mấy phút Tạ Khánh Bình đi vệ sinh, lại bị cô ta đâm sầm vào, người bị đâm còn vừa khéo là một người đàn ông góa vợ hơn 10 năm. Tạ Quỳnh không thể tha thứ cho việc có người dám giở trò bỉ ổi này với bố cô. Cô quát lớn. Trả lời tôi, mục đích cô cố ý tiếp cận bố tôi là gì? Triệu Duy Thành đã cho người đi báo cảnh sát. Giọng anh lạnh lùng, dù cô không nói, cảnh sát sớm muộn cũng moi được câu trả lời từ miệng cô. Thẳng thắn thì được khoan hồng, khuyên cô tốt nhất nên nói thật đi. Đàm Mỹ Hoa trước đây dùng chiêu này chưa bao giờ thất bại. Đương nhiên cũng chưa từng nghĩ đến việc phải xử lý thế nào sau khi thất bại. Cô ta mơ hồ nhớ chị gái trước đây từng đắc ý nói rằng thể chế ở mỏ dầu khác với những nơi khác, cấp bậc ngang với cục thành phố, có tòa án và cục công an độc lập. Đàm Mỹ Hoa không hiểu pháp luật, chỉ cảm thấy cấp bậc càng cao thì chắc chắn phán xử cũng sẽ càng nặng, đặc biệt là bây giờ cô ta còn không có giấy tạm trú ở mỏ dầu, một khi bị bắt thì chắc chắn sẽ bị xử nhiều tội cùng lúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Đàm Mỹ Hoa cuối cùng cũng bắt đầu sợ hãi, nghĩ rằng thà tự mình khai ra còn hơn bị cảnh sát điều tra, biết đâu những người này thấy thái độ cô ta tốt mà tha cho cô ta một lần. Cô ta lại nghĩ, chị gái vẫn đang làm gì trông trẻ ở nhà Tạ Quỳnh, dù sao cũng đã giúp bọn họ trông con hơn một tháng, không có công lao cũng có khổ lao, không phải là hoàn toàn không có quan hệ gì. Nếu Đàm Diễm Hoa cầu xin giúp cô ta, chuyện này khó mà không có chuyển biến. Bị đưa đến cục công an, bị tra tấn ép cung thì cô ta không chịu nổi. Đầu óc Đàm Mỹ Hoa xoay chuyển nhanh như chớp, cuối cùng hạ quyết tâm khai hết. Đừng báo cảnh sát, tôi khai hết. Cô ta đứng dậy trước, ngẩng đầu nhìn Đàm Diễm Hoa, yếu ớt gọi một tiếng. Chị, mọi người nhìn theo hướng ánh mắt cô ta, người này nhìn người kia, đều thắc mắc cô ta đang gọi ai, vội vàng lùi lại mấy bước. Sốt ruột chối bỏ quan hệ, lớn tiếng nói. Nhìn gì đấy, không phải tôi, cũng không phải tôi, nhà chúng tôi không có họ hàng thế này. Chúng tôi cũng không quen cô ta. Đồ ngu xuẩn, đầu óc Đàm Diễm Hoa trống rỗng, sắc mặt trắng bệch, cơ thể cứng đờ. Tình huống gì ta sợ hãi nhất vẫn xảy ra. Ánh mắt sắc lạnh của Tạ Quỳnh lướt qua khuôn mặt mọi người. Khi nhìn thấy Đàm Diễm Hoa, cô cũng nhanh chóng bước tới. Cô gần như không cần suy nghĩ, cũng lập tức đoán ra người chị mà Đàm Mỹ Hoa gọi là ai. Trăm triệu lần không ngờ cuối cùng người đẩy bố cô vào tình cảnh bất lợi này, ngọn nguồn lại từ bản thân mà ra. Tạ Quỳnh vừa hối hận vừa tự trách, ngọn lửa giận dữ trong lòng biến thành chất vấn. Là bà sao? Tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Tôi bỏ tiền ra thuê bà đến chăm sóc con gái tôi, không phải để bà lén lút sắp xếp cho em gái của đến quyến rũ bố tôi. Bà còn biết xấu hổ không? Làm chuyện ghê tởm như vậy, còn ra dáng con người được sao? Lại còn giở trò này ngay trong tiệc đầy tháng con gái tôi. Cách Chương.